sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Sở Hạ Triều bình thản, hỏi một cách điềm tĩnh, nhưng giống như tiếng sấm ngoài cửa sổ, sắc bén đâm vào Nguyên Lý. Trong bóng tối, ánh mắt Sở Hạ Triều như nhìn chằm chằm vào Nguyên Lý. Câu hỏi này rất hay. Hay ở chỗ, Nguyên Lý không biết anh có biết không? Nguyên Lý cười khổ trong im lặng, nhanh chóng bình tĩnh lại. Cảnh vừa rồi bị anh bỏ qua. Tập trung vào mục đích của câu hỏi này của Sở Hạ Triều. Hàng bị mất của Dương Trung Phát, Nguyên Lý thực sự không biết ở đâu. Nhờ Sở Hạ Triều theo dõi sát sao, dù anh nghi ngờ Vương Nhị có liên quan đến lô hàng đó, nhưng không có thời gian để xác minh Dương Trung Phát mất hàng gì. Giọng Nguyên Lý mang theo sự khàn khàn nhẹ nhàng của người mới tỉnh dậy, hòa vào tiếng mưa như suối nước xuân. Tướng quân và Dương Đại Nhân luôn nói mất hàng, nhưng hàng mất khi nào, thế nào, hàng là gì lại không nói rõ. Dương Đại Nhân nói đó là quân lương. Theo luật triều đình, trộm cướp quân lương, chặn tín thư gấp trăm dặm đều là tội chết, thậm chí liên lụy cửu tộc, liên lụy đến người khác. Nói thật, tướng quân, tôi không có gan phái người cướp quân lương. Nguyên Lý thở dài, tướng quân đã mất quân lương, sao không báo triều đình, mang quân đi tìm? Đây chính là lý do Nguyên Lý muốn giấu Sở Hạ Triều để gặp Vương Nhị. Nếu Vương Nhị thực sự dẫn đám dân đói cướp quân lương, thì chắc chắn là tội chết. Thậm chí gia đình Nguyên Lý cũng bị liên lụy vì chứa chấp dân đói. Nhưng rõ ràng có thể làm công khai, Sở Hạ Triều lại chọn cách bí mật điều tra. Trong văn bản, cả hai địa danh Bắc Chu và Bắc Cương đều được nhắc đến. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhất quán và rõ ràng, ta sẽ chọn một trong hai địa danh để sử dụng xuyên suốt bản dịch. Địa danh Bắc Cương dường như phù hợp hơn vì nó được nhắc đến nhiều hơn và cụ thể hơn về vùng biên giới nơi quân đội đóng quân. Vậy chúng ta sẽ sử dụng Bắc Cương làm địa danh chính trong bản dịch. Có lẽ Sở Hạ Triều đã xác định rằng người chặn hàng có liên quan đến Nguyên Lý. Vì thế nhìn vào danh phận chị dâu của Nguyên Lý mà lựa chọn hành động thận trọng. Hoặc có lẽ lô hàng này căn bản không phải là quân lương. Xuất xứ cũng không rõ ràng. Dù là Sở Hạ Triều cũng chỉ có thể dò xét từ một khoảng cách an toàn. Xét theo tính cách lạnh lùng vô tình của Sở Hạ Triều, càng xem càng thấy giống với trường hợp thứ hai. Nguyên Lý thậm chí còn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Sở Hạ Triều có thể cũng như những người dân tị nạn đó, chuẩn bị một lần cướp hàng để làm quân lương. Trong căn nhà gỗ hẹp, góc nhà rỉ nước mưa, từng giọt, Nguyên Lý không nhìn rõ biểu cảm của Sở Hạ Triều. Trong sự im lặng, ngón tay của người đàn ông dường như đang nhẹ nhàng gõ lên đùi, suy nghĩ về những lời anh nói. Một lúc lâu sau, Sở Hạ Triều cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu thản nhiên, lô hàng đó là cổ vật, tranh chữ, vàng và vải lụa, điều này tuyệt đối không phải là quân lương bình thường. Sở Hạ Triều nói điều này với Nguyên Lý, tương đương với việc thừa nhận những người dân tị nạn đó không phải là kẻ cướp quân lương. Nguyên Lý thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh hơn, tôi muốn hỏi tướng quân. Nếu lô hàng này được chuyển đến Bắc Cương, có thể cung cấp lương thực cho 13 vạn binh lính Bắc Cương trong bao lâu? Sở Hạ Triều đáp, thắt chặt dây lưng, đủ ăn 2 tháng. Vậy sau 2 tháng thì sao? Nguyên Lý truy hỏi. Sở Hạ Triều lạnh lùng, ta trở lại Lạc Dương là để cầu viện quân lương. Triều đình dù có trì hoãn, cũng không thể kéo dài quá 2 tháng. Nguyên Lý tiếp tục ép. Nếu triều đình thực sự không cấp lương thì sao? Sở Hạ Triều cười lạnh một tiếng, vừa định nói gì đó, lại nghe Nguyên Lý nói, hoặc là có lương nhưng chỉ có 3-4 phần của quân lương trước đây. Sở Hạ Triều im lặng, ngài thân ở Bắc Cương, biết rõ hơn tôi sự khó khăn của việc vận chuyển lương thực hàng ngàn dặm. cũng biết việc hậu cần và tiếp tế quan trọng đến nhường nào. Nguyên lý suy nghĩ, cách tiếp cận, từng từ từng chữ đều hết sức thận trọng. Phía trước có vài chiếc chiến xa hạng nhẹ, vài chiếc xe quân hạng nặng, xe cộ và áp giáp đều cần được bảo dưỡng và cung ứng. Quân đội 13 vạn lính, lương thực, vật tư, trang bị của quan quân, chỉ riêng những thứ này hàng ngày đã tiêu tốn ngàn vàng. Nguyên lý dừng lại, trầm giọng tiếp tục, quân lương vận chuyển về phía Bắc, binh khí, xe cộ, vật tư cắm trại, cỏ khô cho gia súc, từ khi chất lên xe, suốt dọc đường đội hộ tống cùng ngựa, bò và các loại gia súc đều tiêu tốn một phần quân nhu, mà đường vận lương cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Xe cộ hư hỏng, ngựa mệt mỏi, quân địch quấy nhiễu, áo giáp, cung nỏ, kích, khiên, bọc lót đều cần được bổ sung kịp thời. Cuối cùng quân nhu vận đến quân doanh, ít nhất sẽ tổn thất 6 phần. Dù mỗi năm chỉ vận lương cho Bắc Cương một lần, chi phí cũng cực kỳ lớn. Đó là chưa kể đến việc các quan chức các cấp tham ô và giám quân tham ô quân nhu. Khi câu cuối cùng kết thúc, giọng của Nguyên Lý đã hạ thấp đến mức nếu không lắng nghe kỹ, e rằng sẽ bị tiếng mưa gió át mất. Ánh mắt Sở Hạ Triều lóe lên tia ngạc nhiên. Anh không khỏi ngồi thẳng dậy một chút, trong bóng tối chăm chú nhìn về phía Nguyên Lý. Sao ngươi biết những điều này? Nguyên Lý lấy cớ đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Phụ thân ta từng mời một lão binh từ Tịnh Châu làm sư phụ dạy võ cho ta. Ông ấy từng làm trong đội hộ tống vận chuyển lương thực hàng ngàn dặm. Sở Hạ Triều không biết có tin hay không. Ngươi muốn nói rằng triều đình sẽ không để tâm đến quân nhu của Bắc Cương. Nguyên Lý nhịn không lật mắt. Sở Hạ Triều rõ ràng là biết rõ còn hỏi. Ngài nghĩ sao? Sở Hạ Triều cười hai tiếng, giọng chứa đầy vẻ mỉa mai. Không nói gì, nếu ngài nghĩ rằng triều đình sẽ để tâm, thì đã không bận tâm đến lô hàng đó như vậy. Nguyên Lý nói, ngài là một vị tướng giỏi, nhưng ta muốn nói với ngài hai câu dựa vào danh phận chị dâu. Sở Hạ Triều cười mỉa một tiếng, Tư Tốn nói, chị dâu cứ nói. Nguyên Lý ho khẽ, nghe thấy tiếng đàn ông cầm cốc uống nước, cổ họng nuốt xuống, anh vốn cũng khát, không nhịn được nuốt nước bọt. Tướng quân, phiền ngài đưa ta một chén nước. Sở Hạ Triều mò mẫm trên bàn. Trên bàn uống trà chỉ có cái cốc mà anh đã dùng. Anh tùy tiện dùng ấm trà lạnh rửa qua cái cốc, rót một chén nước đưa cho Nguyên Lý. Uống xong nước, Nguyên Lý lau miệng, đặt mình vào vị trí của người lớn. Tướng quân, nếu ngài không có kế hoạch lâu dài, dù có tìm được lô hàng đó cũng chỉ là vá chỗ này, hỏng chỗ kia, nếu lô hàng đó dùng làm quân lương xong, sau này vẫn không đủ, tướng quân lại chuẩn bị đi cướp nữa sao? Chị dâu nói đúng. Sở Hạ Triều hiếm khi kiên nhẫn, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Đệ đệ ngu ngốc, chị dâu có diệu kế nào không? Nguyên Lý không nói có hay không, mà đổi lời hỏi Sở Hạ Triều phong địa của Sở Vương ở đâu? Được bao nhiêu hộ? Một năm có thể sản xuất bao nhiêu thóc lúa? Sở Hạ Triều nhả ra hai chữ. U Châu, mắt Nguyên Lý lập tức mở to. Phong địa của Sở Vương lại ở U Châu. U Châu là nơi xa nhất về phía đông bắc của thiên hà. Địa thế hiểm trở, nên lệnh triều đình khó lòng truyền đạt đến. Rất dễ sinh ra thế lực cát cứ địa phương. Hơn nữa, vì U Châu giáp phía bắc, thường xuyên bị các bộ lạc nhỏ xâm lấn. Trong mắt người dân Trung Nguyên Bắc Cương, U Châu chỉ là một nơi lạc hậu, nghèo nàn, xa xôi và nguy hiểm, là nơi lưu đày tội phạm của triều đình, không khác gì địa ngục trần gian. Phong địa của Sở Vương là U Châu, ngay sau Bắc Cương, rõ ràng là điều kiện tuyệt vời để nuôi binh. Nhưng nhìn tình cảnh của Sở Hạ Triều, hiển nhiên U Châu hoàn toàn không thể cung cấp quân lương cho anh ta. Nhưng Nguyên Lý lại biết, chỉ cần mở bản đồ, sẽ thấy Châu là một địa điểm đắc địa tuyệt vời. U Châu phía Bắc có dãy núi Yên Sơn và cao nguyên Ba Thượng. Phía Tây có Quan Câu và núi Thái Hành. Phía Đông là biển Bột Hải giàu tài nguyên. Hướng Đông Bắc đi qua hành lang Liêu Tây là đồng bằng Đông Bắc bao la vô tận. U Châu huy có núi non hiểm trở, nhưng bên trong lại có một vùng đồng bằng rộng lớn. Hơn nữa, còn có các con sông lớn như Cự Mã, Tang Càn, có thể trồng lương thực, chăn nuôi, và quan trọng nhất, đây là vùng đất lý tưởng để nuôi ngựa. Chỉ cần có thể sử dụng đúng cách, U Châu hoàn toàn có thể trở thành một kho lương thực lớn của quốc gia. Tuyệt đối không bao giờ thiếu lương thực. Người Trung Nguyên không hiểu rõ U Châu nên coi thường nó, nhưng U Châu lại có sức mạnh để làm rung chuyển chính quyền Trung Nguyên. Nếu là trung thần lương tướng, biết cách tận dụng những điều kiện của U Châu, thì nơi đây sẽ là một bức tường phòng ngự vững chắc. Nhưng nếu thiên hạ một khi đại loạn, U Châu sẽ là một nơi tuyệt vời để làm phản, vừa có thể dùng thiên hiểm để phòng ngự, vừa có thể xông pha chiến đấu, rất phù hợp để đánh trận lâu dài với Hung Nô và Tiên Ti. Một nơi tốt như vậy, Sở Hạ Triều lại sa sút đến mức phải lên Lạc Dương xin lương thực. Nguyên Lý lập tức có cảm giác như báu vật bị phủ bụi. Hận sắt không thành thép, bắt đầu lo lắng cho anh ta. Ngươi, Nguyên Lý muốn nói lại thôi, thở dài một hơi rồi lại một hơi nữa. Nhưng cũng không thể trách Sở Hạ Triều. U Châu uy tốt, nhưng hiện giờ lại là một vùng đất nghèo nàn chưa được khai thác. Thêm vào đó, Sở Hạ Triều thường xuyên đóng quân ở Bắc Cương. Gia đình Sở Vương phủ lại ở Lạc Dương. Làm sao có thể phát hiện ra những lợi ích của U Châu? Nhưng mong muốn hợp tác với Sở Vương phủ của Nguyên Lý lại càng thêm vững chắc. Anh muốn trở thành hậu cần cho quân đội của Sở Hạ Triều. Từ đó có được tiếng nói trong quân đội của Sở Hạ Triều. Lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa, Nguyên Lý không còn nghi ngờ gì nữa. Nhất định phải nắm bắt cơ hội. Sở Hạ Triều bị anh thở dài làm cho nhíu mày. Chị dâu, những hàng hóa mà tướng quân nói, ta sẽ giúp tướng quân để ý, Nguyên Lý nói. Sở Hạ Triều cau mày. Rõ ràng lời của Nguyên Lý còn chưa nói hết, kết quả lại để anh mắc kẹt ở vị trí không trên không dưới thế này. Anh còn muốn hỏi thêm điều gì đó, thì nghe thấy Nguyên Lý nhỏ nhẹ ngáp vài cái, cuộn chăn lại trở về giường. Tiếng động lột xột, tầm nhìn của Sở Hạ Triều dù bị bao phủ trong bóng tối nhưng thính giác lại vô cùng nhạy bén. Anh có thể từ những âm thanh này, nhìn thấy từng cử động của Nguyên Lý, Sở Hạ Triều mới nhớ ra, chị dâu của anh hiện tại vẫn chưa lập quan, vẫn còn cần giấc ngủ. Trong phòng dần yên tĩnh lại, có vài con muỗi vo ve bên tai Sở Hạ Triều. Âm thanh ồn ào làm anh bực bội không yên. Nguyên Lý còn phải quấn chăn kín mít, nhưng Sở Hạ Triều lại cảm thấy trong phòng nóng nực và ẩm ướt. Vốn dĩ đã bực bội, bây giờ lại càng nóng đến mức mồ hôi túa ra. Sở Hạ Triều ngồi yên trên ghế, mặt không biểu cảm, vừa mới nói chuyện với Nguyên Lý nhiều như vậy. Tuy rằng vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng anh không ngừng dao động. Chỉ là nhờ bóng tối, anh mới để mặc cho ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Sở Hạ Triều luôn khó chịu như vậy, một khi đã khởi lên thì rất khó để hạ hỏa. Nhưng cũng không đến mức này, bị người chạm vào vài cái đã kích động, có lẽ là mùa xuân nóng bức, làm cho anh cũng có chút nổi nóng. Tiếng thở đều đều của Nguyên Lý, từng tiếng nối tiếp nhau, còn phiền hơn tiếng muỗi. Sở Hạ Triều cầm lấy ấm trà uống nửa ấm, ngửa cổ dựa vào lưng ghế, mặt không cảm xúc. Một lát sau, anh đưa tay ra, một lúc lâu sau, một mùi hôi nồng nặc bốc lên. Sở Hạ Triều thả lỏng lưng, thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ quần áo buộc quanh eo, nhanh chóng lau sạch mọi thứ, hủy thi diệt tích sạch sẽ. Cách chương.